Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Sunny đâm dao vào cơ thể yếu ớt của Harper và lao tới. Chiếc bàn gỗ ọp ẹp bay qua một bên và vỡ vụn thành mảnh khi đập vào tường. Bằng tay còn lại, cậu túm chặt lấy mặt của chàng trai trẻ và ép hắn xuống sàn. Đảm bảo rằng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi đôi môi hắn. Đôi mắt mở to của Harper ngập tràn đau đớn và kinh hoàng. Nhìn Sunny với câu hỏi thầm lặng nhưng chát chúa. Tại sao? Cảm nhận dòng máu nóng chảy qua bàn tay, Sunny cuối cùng cũng để nỗi đau từ khuyết điểm của mình tràn ngập. Giọng thì thầm của cậu khan khan và khó nghe. Lạc lối khỏi ánh sáng. Tôi là... lạc lối khỏi ánh sáng. Những ngón tay run rẩy của Harper chạm vào khuôn mặt cậu. Vấy máu lên đó, rồi hòa lẫn với nước mắt. Hắn yếu ớt cố đẩy Sunny ra, nhưng trong tay hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cắn chặt môi đến mức rách ra, Sunny giữ chặt chàng trai gầy gò và xoay con dao, cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Đừng nhìn tôi. Làm ơn, đừng nhìn tôi. Cuối cùng, đôi mắt đầy kinh hãi, buộc tội của Harper trở nên bất động và vô hồn. Sunny cảm nhận được nhịp tim của hắn ngừng đập qua lớp vải mỏng của chiếc áo choàng. Đảm bảo rằng Harper thực sự đã chết, cậu cuối cùng cũng buông con dao và bò lùi lại. Ôi, trời ơi, như thể được triệu hồi bởi những lời này. Giọng nói của Spell vang lên bên tai cậu. Ngươi đã giết Dreamer Harper. Bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny co rúm người lại trong cơn co giật đau đớn, cúi người và nôn mửa dữ dội. Rồi cậu yếu ớt ngã xuống sàn và cố gắng lau mặt, chỉ để nhận ra rằng mình đang phết máu khắp nơi. Tôi đã giết hắn. Tôi vừa giết một con người thực sự. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy Sunny, ngồi trên sàn đá lạnh lẽo. Cậu nhìn chằm chằm vào xác của chàng trai trẻ mà mình vừa giết và cố gắng hình thành một suy nghĩ mạch lạc. Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng thành công. Quá nhiều. Ôi, chuyện này quá sức. Tất cả những điều này quá sức đối với cậu. Tại sao cậu phải trải qua tất cả những điều này? Đoàn nô lệ, Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trên dinh Star, và bây giờ là Harper. Cậu đã phạm phải tội lỗi gì để phải trải qua cơn ác mộng này? Hay cậu thực sự đã chết rồi và bị giam cầm trong địa ngục? Nhảm nhí, hắn đáng bị thế. Sunny nghiến răng và buộc bản thân tập trung vào suy nghĩ đó. Tại sao cậu còn cảm thấy tội lỗi? Tên khốn đó định bán đứng cậu cho gan láp. Hắn biết rằng hắn đang giúp giết cậu. Và không chỉ mỗi cậu. Nev, nữa. Và cả Cassie, nhưng dù cố gắng thế nào để tự thuyết phục bản thân rằng cậu có quyền giết Harper, sâu thẳm bên trong, cậu vẫn không thể chấp nhận được. Có hàng triệu cách để đối phó với tên gián điệp nhút nhát đáng thương này. Không, còn có một lý do khác. Nào, thành thật đi, ở đây không có ai khác cả. Sao không thử thành thật với chính mình lần này? Chỉ cần thừa nhận đi. Đừng dám trở thành kẻ đạo đức giả. Sunny cau mày và nghiến chặt răng. Nói ra đi. Miễn cưỡng, cậu mở miệng và thì thầm. Tôi giết hắn vì tôi muốn sống. Tôi giết hắn vì nó dễ dàng. Và ngay lập tức, cậu cảm thấy khá hơn. Chuyện này thì có gì to tát chứ. Dù sao thì cậu cũng đã là một kẻ giết người rồi. Cậu đang lên kế hoạch giúp Nephis giết hàng trăm người. Bị cuốn vào tình huống mỉa mai, Sunny suýt không kiềm chế được để bật cười. Cậu không muốn gây ra quá nhiều tiếng động. Việc làm vỡ chiếc bàn đã là một sai lầm rồi. Lỡ ai đó đến kiểm tra thì sao? Điều đó sẽ tệ lắm. Điều đó sẽ xấu hổ. Phải rồi, cậu định làm gì với cái xác đây? Thay vì nghĩ ra câu trả lời, Sunny cúi người và nôn mửa thêm lần nữa. Khi cậu ngồi thẳng lại sau một lúc, cánh cửa của túp lều đã mở. Và ở đó, ngay khung cửa, với gương mặt tái nhợt. Không ai khác ngoài Caster đứng nhìn, với biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt. Vị hậu duệ kiêu ngạo đang quan sát cảnh tượng, chiếc bàn bị vỡ, mùi rượu trong không khí, thi thể dính máu với con dao đâm xuyên ngực, và Sunny sộc sạch quỳ trên sàn, tay và mặt nhòe nhoẹt máu tươi. Ôi, không, đây, chuyện này không phải, tuy nhiên, không có lời nào hiện lên trong đầu cậu, dù cậu nói gì đi nữa, tình huống cũng không thể tốt đẹp hơn. Nhìn thẳng vào mắt cậu, Caster hỏi với giọng kinh hoàng, Sunny, cậu đã làm gì? Sao Sunny chớp mắt và nhìn chàng trai trẻ đẹp mã. Sau vài giây, cậu mở miệng và nói, cậu nghĩ sao? Tôi giết tên khốn đó. Giọng cậu bình thản và thờ ơ, dù Sunny có cảm thấy thế nào bên trong cũng không quan trọng. Trước mặt Caster, cậu không thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào. Cậu không tin tưởng vị hậu duệ kiêu ngạo của gia tộc Hanley chút nào. Luôn có điều gì đó không ổn về hắn. Vậy nên, nếu đây là lúc để diễn, thì chính là bây giờ. Đặc biệt là bởi vì, không giống như mọi người khác trong khu ổ chuột, Caster đã biết rằng Sunny không vô dụng như mọi người vẫn nghĩ. Hắn đã biết điều đó từ cái đêm ba người họ chiến đấu với một con quỷ cùng nhau. Giết, tại sao cậu lại giết hắn? Sunny đứng dậy và nhún vai. Hắn hỏi quá nhiều câu hỏi. Caster mở miệng, sửng sốt, rồi lại ngậm miệng. Sau một lúc, hắn đột nhiên cau mày. Những câu hỏi kiểu gì? Có vẻ như hắn vừa nhận ra điều gì đó. Nghĩ lại thì, hắn đang làm gì ở đây? Ồ! Cậu biết đấy, tôi có biết rõ Nephis không? Khả năng của cô ấy là gì? Cô ấy nhận được tên thật như thế nào? Mấy thứ đại loại thế. Không để Caster có cơ hội phản ứng. Sunny lau tay bằng một ít cỏ biển rồi nói thêm. Thực ra, tên này, Harper, là do Tessahit cử tới để gián điệp cho chúng ta. Tôi đã bắt gặp hắn báo cáo cho một sĩ quan gác ở lâu đài sáng nay. Caster im lặng một lúc, rồi hỏi khẽ, cậu có bằng chứng nào về điều đó không? Chín Annie nhìn hắn chằm chằm và nhướng mày. Lời tôi nói chẳng phải đã đủ chứng minh rồi sao? Một suy nghĩ hoang dại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Liệu tôi có phải giết Caster nữa không? Liệu cậu có thể làm được? Nếu đến mức đó, không chắc, sao? Cậu không tin tôi à? Tồi tệ, thật tồi tệ. Tình huống này thực sự rất tồi tệ. Tùy theo vào những lời tiếp theo của Caster, Sunny có thể sẽ gặp rắc rối lớn, và cậu hoàn toàn bất lực để làm gì đó về điều này. Lo lắng và bất an, cậu nhìn chằm chằm vào Caster. Vị hậu duệ kiêu ngạo dừng lại. Sau một lúc, hắn bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Thực ra, tôi cũng đã nghi ngờ tên nhóc này. Đó là lý do tôi đến đây sau khi nghe tin hai người đã đi cùng nhau đâu đó. Nhưng, Sunny, những người khác có thể sẽ không nghĩ như vậy. Hắn ngửi thấy mùi trong không khí và nhăn mặt. Tôi phải nói rằng, cậu có tiếng xấu là có tính khí không tốt. Cộng thêm rượu vào và không có bằng chứng kết nối Harper với lâu đài. Cậu có thể thấy điều này không dễ gì mà giải thích được. Đồ khốn kiếp. Sunny nhăn mặt, cố gắng giả vờ rằng cậu đang bình tĩnh. Cậu biết hắn đang hướng tới đâu với những lời này. Vậy thì sao? Cậu định làm gì? Caster đặt tay lên vai cậu. Rồi, với giọng điệu nghiêm trọng và đầy trang nghiêm, hắn nói, còn gì nữa? Tất nhiên là tôi sẽ giúp cậu che giấu mọi thứ. Chúng ta là đồng đội mà. Dù sao đi nữa, nhưng, Sunny... Không ai được biết cậu đã làm gì ở đây. Đặc biệt là Lady Nephis. Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Được chứ? Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt Sunny. Và mỉm cười. Hết chương.